Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1594, chương 1594, thần binh lệnh bài. Hiện tại toàn bộ thân tộc đều biết Lý Minh vì bọn họ làm ra cống hiến, lại cũng không có bất kỳ người nào nghi vấn vị này mới hộ pháp đại nhân quyền uy. Các vị trưởng lão, hiện tại các ngươi mang theo tộc nhân có thể tại Vạn Thọ Sơn chung quanh thăm dò, mau chóng rõ ràng lãnh địa mới xung quanh tình huống. Đồng thời bản tôn ra lệnh, trước mắt bản tộc tộc người phạm vi hoạt động giới hạn tại Vạn Thọ Sơn cùng thần cảnh thành bên trong, không được tiến về nó nguy hiểm khu vực. Thần cảnh thành bên trong hết thảy hành động nhất định phải nghe theo Hoàng Nhĩ trưởng lão cùng mới hộ pháp đại nhân mệnh lệnh. Thần tôn ra lệnh, tuân mệnh. Các vị trưởng lão cùng nhau lĩnh mệnh đạo. Tôn thượng, chúng ta mới hộ pháp đại nhân chỉ có chức vị còn vô tôn số, về sau xưng hô lên có chút phiền phức, còn mời tôn thượng cho hộ pháp đại nhân ban tên cho thần tộc tôn hiệu. Đại trưởng lão nói ra, đại trưởng lão nói đúng, chúng ta cũng không thể một mực xưng hô mới hộ pháp đại nhân. Như vậy đi, từ nay về sau, mới hộ pháp đại nhân tại bản tộc tôn xưng là Linh Nguyệt Thần Quân, không biết mới hộ pháp đại nhân có hài lòng hay không? Thần tôn suy tư nói, Linh Nguyệt Thần Quân, ta không có vấn đề, cái tên này rất tốt. Lý Minh gật gật đầu nói, bên kia như thế định ra. Thần tôn vung tay lên, Lý Minh trên đỉnh đầu thần tộc hộ pháp bốn chữ lập tức thay đổi vì Linh Nguyệt Thần Quân. Lão phu cái này chỉ huy tộc nhân tiến đến thăm dò hoàn cảnh, không biết Linh Nguyệt Thần Quân phải chăng còn có nó mệnh lệnh. Đại trưởng lão cung kính hỏi, khác chỉ lệnh liền không có. Toàn bộ Vạn Thọ Sơn trừ một nơi đã bị ta chia cho Phượng Hoàng nhất mạch bên ngoài, khác địa phương bao quát thần cảnh thành bên trong các ngươi có thể tự do hoạt động. Đợi đến thần tôn bệ hạ xác minh nó địa hình không có gặp nguy hiểm về sau, đến lúc đó lại hướng tất cả tộc nhân mở ra. Lý Minh nói ra, Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa, đây là cái gì tình huống? Thần tôn cùng tất cả trưởng lão cùng nhau nghi ngờ nói. Là như vậy, Lý Minh liền đem cứu ra bất tử thần hoàng cùng xích diễm hỏa phượng sự tình từng cái hướng chúng nhân nói đến. Bất tử thần hoàng bệ hạ vậy mà cũng còn sống, cái này quá tốt, có thượng cổ thần hoàng làm hàng xóm, chúng ta cũng có thể nhiều giải một chút có quan hệ thượng cổ thần giới sự tình. Thần tôn nói ra, về sau các ngươi đều là hàng xóm, có thể tùy thời bái phòng, hiện tại thánh điện sự tình an bài không sai biệt lắm, các ngươi nội bộ quản lý ta liền không lại nhúng tay. Kế tiếp là không thương nghị một chút đối kháng ma tôn sự tình. Lý Minh hỏi, Tân Nguyệt Thần Quân nói không sai, sắp xếp cẩn thận thánh điện sự tình, cũng liền giải quyết chúng ta hai đại thần tộc ở giữa mâu thuẫn. Không biết thần đế còn có ý nghĩ gì? Thần tôn nhìn về phía thất lạc thần đế, bệ hạ, ta đại biểu thất lạc thần tộc toàn thể tộc nhân, nguyện ý thành tâm trở về thánh điện, từ nay về sau nghe theo bệ hạ lệnh. Thất lạc thần đế lập tức mang theo 5 vị trưởng lão đi đến thần tôn trước mặt, cung kính cùng nhau quỳ một chân trên đất, cúi đầu nói ra, thần đế tình huống bây giờ chính là chính thức tiếp nhận thánh điện thần tộc thỉnh cầu, nguyện ý xuất lĩnh tộc nhân toàn bộ trở về thần tộc. Đinh, hệ thống chúc mừng người chơi rõ ràng, ngài thành công hoàn thành hai đại thần tôn thỉnh cầu, thần tộc thống một nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, ngài đem thu hoạch được dưới đây khen thưởng. Vù vù, nương theo lấy nhiệm vụ hoàn thành tin tức bỗng nhiên nhảy ra, từng đạo kim sắc chùm sáng bay về phía Lý Minh trước người. Hệ thống, ngài thu hoạch được thần binh lệnh bài một khối. Hệ thống, ngài thu hoạch được thần tộc danh vọng trị cộng 100.000. ngài hiện tại cùng thần tộc độ thân thiện tăng lên thành không rời không bỏ trạng thái. Hệ thống, ngài thu hoạch được thần bí bảo dương một cái. Theo tin tức cột bên trong, từng kiện nhiệm vụ khen thưởng cấp cho. Lý Minh bao khỏa bên trong thêm ra hai cái mới khen thưởng. Các vị nhanh chóng miễn lễ. Thất lạc thần tộc trở về. Chính là chúng ta thần tộc lớn nhất đại hỷ sự. Từ nay về sau, linh giới bên trong lại không thánh điện thần tộc cùng thất lạc thần tộc phân chia. Thần đế bệ hạ xuất lĩnh tộc nhân trở về có công. Bản tôn bổ nhiệm hắn làm thần tộc bộ tôn, chạy phó tộc trưởng quyền lợi. Kim trưởng lão xuất lĩnh thần tộc sĩ binh trưởng kỳ đối kháng ma tộc có công. Đồng thời lần này trở về công lao to lớn, đặc biệt bổ nhiệm làm huyền kim thần quân, hành xử hộ pháp quyền lợi. Hắn bốn vị trưởng lão phân biệt bổ nhiệm làm bản tộc trưởng lão, hành xử cao giai trưởng lão quyền lợi. Thần tôn hưng phấn đại thần nói ra, bá bá bá, trong lúc nhất thời, thất lạc thần tộc tất cả tộc nhân đỉnh đầu tên cùng nhau phát sinh biến hóa. Thất lạc thần tộc thất lạc hai chữ toàn bộ biến mất. Thì liền thất lạc thần đế tên, cũng biến thành thần tộc bộ tôn xưng số. Kim trưởng lão cải thành huyền kim thần quân, hắn bốn vị trưởng lão tên không thay đổi. Nhưng tên phía trước toàn bộ tăng thêm thần tộc hai chữ. Kể từ đó, thần tộc thống một nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Hai đại thần tộc từ đó hợp hai làm một. Lý Minh lúc này ngay tại xem xét bao khỏa bên trong mới thu hoạch được hai kiện đạo cụ. Chính là một khối ánh vàng rực rỡ lệnh bài cùng một cái kim quang lập lòe bảo dương. Thần binh lệnh bài, hệ thống đặc thù đạo cụ. Thần tộc chuyên dụng lệnh bài, đại biểu cho thần tộc chí tôn quyền lợi lệnh bài, có thể hiệu lệnh thần tộc quân đoàn nghe theo chỉ lệnh. Cái kia lệnh bài giới hạn tại trận doanh chiến trong lúc đó sử dụng. Đặc sứ đạo cụ không cách nào giao dịch, không cách nào tổn hại. Thần bí bảo dương, hệ thống đặc thù khen thưởng đạo cụ, có thánh kim phẩm chất thần bí bảo dương. Trận doanh chiến mở ra phía sau có thể sử dụng, tùy cơ thu hoạch 3 kiện thần bí đạo cụ, cơ sở hoàng kim phẩm chất đến thánh kim phẩm chất không giống nhau. Cái kia đạo cụ đã trói chặt, tuy nhiên khen thưởng đồ vật ít một chút, nhưng Lý Minh lại phi thường hài lòng. Thần binh lệnh bài tồn tại, để hắn rốt cục có thể hiệu lệnh thần tộc quân đoàn. Dạng này đối kháng ma tôn liền có càng lớn cam đoan. Thần bí bảo dương cũng rất không tệ, tùy cơ có thể thu hoạch được 3 kiện hoàng kim phẩm chất hoặc là thánh kim phẩm chất đạo cụ khen thưởng, nhưng là vì cái gì hệ thống nhất định phải thiết lập vì trận doanh chiến mở ra sau mới có thể sử dụng, chẳng lẽ Lý Minh trong lòng bỗng nhiên kinh hỉ lên, trước đó Trương Giám Đốc nói qua, trận doanh chiến mở ra sau trong chiến đấu. Xử lý đối phương NPC liền có thể thu hoạch càng nhiều thần bí đạo cụ. Đây là các người chơi tại trước mắt bất luận cái gì trang cảnh đều không thể cầm tới đặc thù đạo cụ. Là vì về sau khu chiến chuẩn bị cao cấp hơn thần bí đồ phổ. Như vậy trận doanh chiến mở ra sau mới có thể sử dụng bảo dương. Bên trong khen thưởng phải chăng cũng cùng hệ thống thiết lập có quan hệ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn càng là kích động không thôi. Tân Nguyệt thần quân, hiện tại chúng ta hai tộc đã sát nhập, mà ta lệnh bài cũng giao cho ngươi. Như thế nào đối kháng ma tôn? Về sau liền từ ngươi toàn quyền chỉ huy thần tộc quân đoàn. Thần tôn nói ra, đa tạ bệ hạ, bất quá, thần tộc quân đoàn hiện tại có bao nhiêu người đếm? Chiến đấu lực như thế nào? Còn mời bệ hạ chỉ rõ. Lý Minh nói ra, hai chúng ta tộc mới vừa vặn sát nhập, song phương thực lực cần một lần nữa chỉnh hợp quân đoàn. Như vậy đi, ngày mai cái này thời điểm, bản tôn lại đến đem thần tộc quân đoàn kỹ càng thực lực cáo chi cho ngươi. Thần tôn suy tư nói, minh bạch, vậy ta ngày mai lại đến yết kiến bệ hạ. Lý Minh cung kính nói ra, thần quân sự vật bận rộn. liền đi bận bịu ngươi sự tình a. Chúng ta cũng muốn chuyên tâm xử lý sát nhập sau một việc thích hợp. Còn thần cảnh thành tình huống, chúng ta hết thảy nghe theo Hoàng Nhĩ trưởng lão an bài. Thần Tôn nói ra, cứ như vậy, tại hạ cáo từ. Lý Minh vừa lòng thỏa ý gật đầu nói, hắn lôi kéo Hoàng Nhĩ trưởng lão bàn giao vài câu, liền quay người hướng về dưới núi đi đến. Thánh nữ cũng đi theo hắn cùng nhau xuống núi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?